Thẩm Ngật Tây cúi đầu nhìn cô. Bóng đêm phảng phất dừng trên mí mắt anh. Hốc mắt sâu mang theo vài phần lười biếng. Cảm xúc lộ vô khả vui sướng tràn trề phóng thích ra trong đêm mưa này. Hai người dưới trời mưa to ầm ĩ, hối hả nhìn nhau thật lâu. Thẩm Ngật Tây cúi người, giữ chặt ót cô, cho cô một nụ hôn thật sâu. 3 ngày sau bà nội tỉnh lại, thần trí vẫn còn tỉnh táo. Chỉ là lúc ngủ lúc tỉnh, bác sĩ xem nói đây là tình trạng tốt. Dù sao thì vẫn tốt hơn không tỉnh lại. Về phần bà cụ khi nào hoàn toàn tỉnh hẳn ông không thể đảm bảo. Có thể là vài ngày sau, cũng có thể là lâu hơn. Có thể bà nội là người tốt mệnh tốt. Vài ngày sau thần trí ngày càng tỉnh táo. Buổi tối ngày đó Lộ Vô múc một chậu nước để lau tay lau mặt cho bà. Ngồi trên ghế vắt khô khăn lông giúp bà lau tay. Hôm nay bà cụ đã hoàn toàn tỉnh. Lúc trước tỉnh lại sẽ nhanh chóng ngủ lại. Thậm chí Lộ Vô Khả còn không kịp nói được lời nào với bà. Tình trạng hôm nay tốt lên rất nhiều. Tuy rằng bà cụ mở miệng còn yếu ớt, nhưng tốt xấu cũng có thể nói chuyện được với cô. Còn đứa nhỏ này, bà cụ nói, sau này tính tình bà lại kém làm sao bây giờ? Chỉ ầm ĩ với con một chút, con không thèm về nhà luôn. Tỉnh lại còn nhớ thương chuyện Lộ Vô Khả cãi nhau với bà đấy. Lộ Vô Khả giúp bà lau tay, nói lại, giống bà đó. Bà cũng không thèm gọi điện thoại cho con. Con nha đầu này. Bà cụ kéo khóe miệng tái nhợt cười cười. Ỷ vào bây giờ bà nội không thể đánh con đúng không? Lộ Vô Khả bỏ khăn lông vào chậu nước vò vò. Vát khô. Giúp bà nội lau mặt. Nếu bà nội có thể tỉnh lại sớm một chút. Con để bà đánh 100 cái cũng được ạ. Bà cụ trăm triệu lần không nghĩ tới đứa nhỏ lại nói vậy. Nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới vỗ vỗ mu bàn tay cô. Con người mà, đến thế gian này cũng có lúc phải đi. Chẳng qua nhanh hay chậm thôi. Sinh lão bệnh tử, là chuyện thường tình, phải nhìn nó thoáng một chút. Biết không con, Lộ Vô Khả cầm khăn lau khóe mắt nhăn nheo của bà nội. Nhìn đôi mắt bà, ngoan ngoãn gật gật đầu. Bà nội nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô. Trong lòng lại chua xót, muốn nâng tay sờ mặt cô lại nâng không nổi, chỉ có thể vuốt mu bàn tay cô. Không nói gì nữa, mấy ngày trước phòng bệnh có thêm một người già được chuyển vào. Không biết bị ung thư gì, nhưng sáng sớm hôm nay đã bị đưa đi. Đêm hôm qua lặng yên không một tiếng động ra đi. Lúc người đó bị đưa đi Lộ Vô Khả đang ghé vào bàn ngủ. Bị tiếng khóc ẩn nhẫn nức nở đánh thức. Người đến lặng lẽ, đi cũng lặng lẽ. Tựa như bà nội nói, sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình. Nhưng lúc ấy Lộ Vô Khả lại ngồi đó phát ngốc một lúc. Cô lau người cho bà xong, đem nước vào nhà vệ sinh đồ. Lúc đi ra bà nội đã ngủ. Lộ Vô Khả đi qua sửa sửa chăn. Thẩm Ngật Tây tìm cho bà một người chăm sóc. Mới từ bên ngoài lấy nước ấm trở về. Cô bé, không phải ngày mai còn phải đi học sao? Mau trở về nghỉ ngơi đi. Ở đây có tôi chăm sóc rồi. Vừa lúc Thẩm Ngật Tây gọi điện thoại tới đang dưới tầng chờ đón cô. Bảo cô xuống. Gần đây sinh hoạt Lộ Vô Khả đều như thế này. Bệnh viện trường học chạy qua chạy lại hai bên. Có đôi khi hôm sau có tiết học trực tiếp về nhà Thẩm Ngật Tây ở, gần đây Lộ Vô Khả còn đi dạy thêm. Năm nhất cô thường hay đi dạy thêm, vì năm hai việc học bận rộn không làm nữa. Gần đây mới làm lại, Thẩm Ngật Tây không vui khi thấy cô mệt nhọc vậy, nhưng cũng tôn trọng quyết định của cô. Cô cứng đầu cứng cổ, muốn vặn cũng đừng nghĩ vặn được, người và công việc bận rộn. Thời gian trôi qua thật nhanh, bà cụ nằm viện tầm 1-2 tháng. Rốt cuộc trước đêm giao thừa cũng được xuất viện trở về nhà như ý nguyện của bà cụ. Một người già 6-70 tuổi háo hức như trẻ con. Cao hứng lôi kéo cháu gái nói chuyện suốt một đường. Đến ngày giao thừa đó, một trận tuyết lớn rơi xuống thành phố Lan Giang. Mùa xuân sắp tới, cách Chương.